Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, cứu chữa thái tử. Tường Vân Điện chủ hết sức kích động. Cái này thật đúng là sơn cùng thủy tận nghi không đường. Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn, vốn coi là phái đi tìm trấn linh tâm hỏa người bị chặn giết. Quá tử toán là không cứu nổi. Không nghĩ tới trong nháy mắt liền vui như lên trời. Hắn vội vàng hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi cái này trấn linh tâm hỏa là từ đâu lấy tới? Tô Hạo Thần mỉm cười. Điện chủ đại nhân, ta từ cái kia lấy tới không trọng yếu đi. Hiện tại chúng ta chẳng lẽ không nên ngay lập tức đi cứu thái tử sao? Đúng đúng đúng, nhìn ta hồ đồ này. Đến, tiểu huynh đệ, nhanh theo ta đi gặp bệ hạ. Tường Vân Điện chủ toàn thân một đạo chân nguyên thả ra, trực tiếp bao phủ lại Tô Hạo Thần, liền hướng Linh Thú Thần Điện vọt tới. Đáng chết, đại hoàng tử sắc mặt âm trầm vô cùng, trong lòng đơn giản phiền muộn sắp hộc máu. Nếu như sớm biết có như thế một ngày, hắn lúc trước tuyệt đối sẽ không đi truy sát Tô Hạo Thần, đến mức đem song phương quan hệ làm cho triệt để không có hòa hoãn chỗ trống. Mà lúc này Tần Chính Hoàng nhìn xem Tô Hạo Thần rời đi, lại là trong lòng thầm nhủ, tiểu tử này thật đúng là cho người nhìn không thấu, thậm chí ngay cả trấn linh tâm hỏa loại này bảo bối đều có. Hắn biết rõ, đại hoàng tử kỳ thật một mực muốn giết Tô Hạo Thần, chỉ bất quá gần nhất bởi vì vội vàng nịnh nọt thú hoang, tại lại tăng thêm Tường Vân Thánh Điện bên trong không tiện, cho nên mới không đối Tô Hạo Thần động thủ. Nhưng cái này cũng chỉ là tạm thời thôi. Đợi đến sứ đoàn rời đi Linh Thú Thần Điện, về Đông Cực Thần Triều trên đường, đại hoàng tử nhất định còn sẽ đối Tô Hạo Thần xuất thủ. Có thể hiện tại cũng không giống nhau. Nếu như Tô Hạo Thần thật có thể cứu Linh Thú Thái Tử, đến lúc đó, hắn không chỉ có thể lấy được Tường Vân Thánh Điện Thánh Quang Quán Đỉnh, đại đại tăng lên tu vi, đồng thời cũng có thể lấy được Thú Hoàng che chở. Cái kia đại hoàng tử muốn giết hắn, khả năng liền không phải đơn giản như vậy. Tiểu tử này, chẳng lẽ sớm liền đánh cái này chú ý? Tần Chính Hoàng thầm nghĩ trong lòng. Linh Thú Thần Điện tầm cung bên trong, mấy chục con linh thú bái ngã trên mặt đất run lẩy bẩy. Mà thú hoàng thì là tại phía trên phẫn nộ gào thét. Một nhóm phế vật, rõ ràng biết rõ ma môn đang âm thầm rình mò, thế mà không hiểu được che giấu. Chờ bản hoàng tiến đến nghênh đón, thật không biết muốn các ngươi làm gì dùng. Thú hoàng thực sự là sắp tức nổ tung. Hắn lần này phái trên 100 đội nhân mã, tiến về Thánh Khư Đại Lục từng cái địa phương, tìm kiếm trấn linh tâm hòa, làm trong đó một đội nhân mã tìm tới truyền về tin tức thời điểm. Hắn lập tức liền chuẩn bị khởi hành tiến đến nghênh đón. Thế nhưng là tuyệt đối không có đến. Chưa kịp hắn rời đi Linh Thú Thần Điện, liền lần nữa truyền đến tin tức, đội nhân mã kia thế mà bị ma môn đánh chặn đường. Ngay cả trấn linh tâm hỏa cũng bị cướp đi. Không có trấn linh tâm hỏa, nhi tử có thể cũng không cứu. Cái này khiến hắn cái này làm phụ thân, làm sao có thể còn bình tĩnh trở lại. Bệ hạ thứ tội, chuyện này thật sự là rất cổ quái. Chúng ta cũng là vừa mới tìm tới trấn linh tâm hỏa, kết quả ma môn người liền xuất hiện. Giống như bọn họ đã sớm biết rõ hành tung chúng ta một dạng. Một đầu linh thú giải thích. Ngươi là nói có gian tế tiết lộ các ngươi hành tung? Là, bệ hạ, nếu như không phải có gian tế, ma môn người làm sao sẽ nhanh như vậy tìm tới chúng ta? Thú hoàng sắc mặt âm trầm. Hắn biết rõ đối phương nói không sai. Có thể hiện tại cũng không phải là tìm gian tế thời điểm. Hắn hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp, lại đi địa phương khác tìm tới trấn linh tâm hỏa, nếu không nhi tử liền thật không có cứu được. Tốt, các ngươi trước xuống dưới chữa thương đi. Chuyện này bản hoàng tự có so đo. Thú hoàng ra lệnh, là, tạ ơn bệ hạ, linh thú nhóm như được đại xá, vội vàng lui ra ngoài. Bây giờ nên làm gì? Trong tầm cung an tĩnh lại, thú hoàng sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Trấn linh tâm hỏa quá chân quý. Hắn rất rõ ràng, thủ hạ có thể tìm tới một chỗ, liền đã là rất may mắn. muốn lại tìm tới đệ nhị chỗ quả thực là khó như lên trời. Liền xem như thật có thể lại tìm tới, cũng không biết muốn bao giờ. Đến lúc đó linh thú thái tử còn sống hay không đều không nhất định. Thật chẳng lẽ không có biện pháp? Thú hoàng trong lòng dâng lên nồng đậm tuyệt vọng. Thôn thiên tuyết sư nhất tộc thai nghén hậu đại hết sức khó khăn. Hắn mấy chục vạn năm cố gắng, mới rốt cục có một đứa bé. Nếu như hiện tại đứa bé này bỗng nhiên chết mất, hắn tuyệt đối là sẽ nổi điên. Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hỉ kêu to. Bệ hạ, chấn linh tâm hỏa có. Cái gì? Thú hoàng đột nhiên đứng lên, liền thấy Tường Vân Điện chủ mang theo Tô Hạo Thần vọt vào. Hắn vội vàng hỏi, Tường Vân, chuyện gì xảy ra? Chấn linh tâm hỏa ở đâu? Ở nơi này tiểu huynh đệ trên người. Vi thần vừa mới tại Tường Vân Thánh Điện thời điểm, cùng Cơ Hồng Liệt bọn họ nói đến chấn linh tâm hỏa mất đi sự tình. Không nghĩ đến cái này tiểu tử tìm tới vi thần, thế mà lấy ra chấn linh tâm hỏa, cho nên vi thần nhanh đưa hắn mang đến. Tường Vân Điện chủ mừng rỡ nói ra, thực, thú hoàng kích động trong lòng, vội vàng nhìn về phía Tô Hạo Thần. Tiểu gia hỏa, người thật có chấn linh tâm hỏa, bệ hạ mời xem. Tô Hạo Thần không có nói nhảm, trực tiếp mở ra bàn tay, liền thấy trong lòng bàn tay lơ lửng một khỏa lam sắc hỏa diễm. Thực sự là chấn linh tâm hỏa. Thú hoàng vui mừng quá đỗi. Mặc dù viên này hỏa diễm rất nhỏ, đại khái chỉ có đậu nành lớn một chút, nhưng tại hắn nhìn đến đã đầy đủ cứu chữa thái tử. Dù sao chấn linh tâm hỏa, trên bản chất là thuộc về cao hơn một tầng thế giới lực lượng. Uy lực viễn siêu phàm tục đại thế giới. Đừng nhìn viên này hỏa diễm chỉ có một chút xíu, nhưng bạo phát ra lực lượng tuyệt đối là kinh người. Tốt tốt tốt, thú hoàng kích động liên tục gật đầu. Tiểu gia hỏa, viên này chấn linh tâm hỏa đến quá kịp thời. Nếu như có thể chữa cho tốt thái tử, người chính là thái tử cứu mạng ân nhân. Bản hoàng nhất định trùng điệp cảm tạ. Bệ hạ khách khí, hiện tại chúng ta trọng yếu nhất là muốn trước cứu chữa thái tử. Sự tình khác sau này hãy nói cũng không muộn. Tô Hạo Thần không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Đúng đúng đúng, trước cứu con ta quan trọng. Thú hoàng kịp phản ứng, lập tức thả ra một đạo chân nguyên, đem ghé vào giường mềm trên linh thú thái tử quyền tới. Chỉ thấy lúc này linh thú thái tử toàn thân lông tóc ảm đạm vô quang, nho nhỏ thân thể nhìn qua mảnh mai bất lực. Trên người khí tức cũng phảng phất sắp dập tắt ngọn nến. Sáng tối chập chờn, Tô Hạo Thần không do dự, trực tiếp đem chấn linh tâm hỏa gảy ra ngoài. Màu xanh đậm hỏa diễm phiêu phù ở linh thú thái tử phía trên. Thú hoàng hít sâu một hơi, tông sư cảnh cường đại tinh thần lực phóng xạ mà ra, trực tiếp quán chú tiến vào linh thú thái tử thể nội. Ông, chấm ngoặc kép, sau một khắc, liền thấy một đạo nhàn nhạt hư ảnh từ linh thú thái tử thân thể bên trong bay ra. Đây chính là hắn linh hồn. Bình thường linh hồn, nhưng thật ra là rất ổn định, bởi vì linh hồn là sinh mệnh tồn tại căn bản. Nếu như linh hồn không ổn định, như vậy sinh mệnh cũng liền giống như lục bình không dễ, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Thế nhưng là giờ phút này linh thú thái tử linh hồn, đừng nói là ổn định, loại trạng thái kia cơ hồ là lập tức phải tiêu tán. Thú hoàng không dám thất lễ, lập tức thao túng chấn linh tâm hỏa, chậm rãi sáp nhập vào thái tử linh hồn. Oanh, trong phút chốc, một cỗ bàng bạc lực lượng bộc phát đi ra, vọt thẳng ra tẩm cung, tại giữa thiên địa quanh quần, mà linh thú thái tử linh hồn thì là xảy ra kinh người biến hóa. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tsan-di-ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình.